Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 803, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh ta cố gắng thuyết phục Tô Dung, cô không làm như vậy, vậy không phải là đang chờ cái CS. Ế, T đến tìm mình sao? Vì một nhóm người lạ, thậm chí là C, H, Ế, T cùng với những sinh vật không cùng loại với chúng ta, cô không thấy đáng tiếc sao? Nếu thực sự chỉ còn cách này, liệu cô có thể từ bỏ cuộc sống của mình để cho họ sống sót không? Sao lại nói tôi sẽ chết? Tô Dung nhìn anh ta một cách lạ lùng. Tôi không bao giờ để bản thân mình rơi vào tình huống mà anh nói. Sau khi nói xong, cô không muốn nói nhiều với đối phương, tiếp tục đi về phía trước. Người đàn ông bị kích động. Cô có cách gì? Tô Dung hơi nhíu mày, dừng bước nhìn đối phương, nở một nụ cười lịch sự. Anh cũng không muốn tôi công bố những gì anh vừa nói với tôi đi. Tôi nghĩ những lời đó sẽ khá ca, CSTH. CS với những dân địa phương ở đây, chắc chắn sẽ thu hút được không ít người theo dõi. Cô vừa nói xong, khuôn mặt người đàn ông đội mũ lưỡi chai đã tái mét. Anh ta đương nhiên hiểu rõ nếu những lời vừa nói bị công bố ra ngoài, thì e rằng quái đàm quy tắc này sẽ không còn vui vẻ nữa. Nhẹ thì bị mọi người chỉ trích, nặng thì C, H, Ế, T ngay trong này. Anh ta đã quá chủ quan, chiếc máy ảnh trên đầu Tô Dung anh ta đã nhìn thấy từ lâu. Nhưng anh ta nghĩ đối phương chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác với mình, nên mới vô tư nói thẳng ra kế hoạch. Kết quả không ngờ Tô Dung lại phản đòn, trực tiếp dùng điều này để uy H, I, Ế, P anh ta. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai cố tỏ ra bình tĩnh nói. Cô sẽ không làm vậy đâu, cô là người tốt mà, phải không? Tô Dung cười khẩy, ai nói với anh tôi là người tốt, cô chỉ vào chiếc máy ảnh buộc trên cột tóc của mình. Bây giờ thì cút đi. Nghe vậy, người đàn ông đội mũ lưỡi chai lập tức quay đầu định bỏ đi. Vừa đi được hai bước, anh ta đột nhiên quay lại, ngập ngừng hỏi. Vậy thì, tôi vẫn có thể dùng cách đó đúng không? Tùy in, cô không muốn làm như vậy nhưng sẽ không can thiệp vào việc người khác làm như vậy. Thấy cô tỏ thái độ như thế, người đàn ông cũng yên tâm, lại nhấn mạnh một lần nữa. Cô đừng có đăng chuyện này lên mạng, tôi biết nhà cô ở đâu, cô không muốn cùng tôi cá C, H. Ế, T cùng lưới rách đi. Anh cứ thử xem, Tô Dung vừa cười vừa nói, quay người bỏ đi. Bản đồ, khu dân cư Hương Thảo, rất lớn, vì là khu dân cư đông dân nên nhà cao tầng mọc lên khắp nơi. Đứng một mình giữa khu dân cư, thực sự có cảm giác như sẽ bị lạc đường. Khu dân cư này trông cũng không có gì khác biệt so với tiểu khu vui vẻ, ngoài việc quá rộng lớn thì mọi thứ đều rất bình thường. Tô Dung lấy xe cút kích chạy như bay ra khỏi ví sinh tiền, một đường phi như điện, với tốc độ cực nhanh đã đi khắp khu dân cư. Phải nói rằng thứ này rất tiện lợi, vì kích thước nhỏ nên hoàn toàn có thể đi qua những con hẻm nhỏ. Tô Dung vốn là kiểu người dù lái xe tải cũng có thể nghiêng người đi vào hẻm, cưỡi xe cút kích thì như cá gặp nước, vô cùng thuận lợi. Tất nhiên thứ này rất ngầu, Tô Dung không biết mình đã thu hút được bao nhiêu ánh nhìn trên đường. Nhớ lại quái đàm quy tắc thuộc loại khu dân cư lúc trước, Tô Dung còn phải dùng chân để đi bộ, lần này đã có xe rồi. Phải nói rằng đạo cụ quái đàm thực sự là một thứ tốt. Đi một vòng, Tô Dung dừng lại bên cạnh siêu thị, cất xe, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Thật thú vị, cô đi lâu như vậy mà không thấy nắp cống và nắp thoát nước. Một khu dân cư lớn như vậy mà không có hệ thống thoát nước, thật kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đã chuyển sang màu vàng cam. Nói về bầu trời của quái đàm quy tắc lần này cũng rất kỳ lạ. Những quái đàm quy tắc trước đây, ở những nơi có thể nhìn thấy bên ngoài đều xám xịt, trông như có sương mù bao phủ. Còn lần này lại trong vắt lạ thường, như một ngày nắng đẹp sau bao ngày xa cách. Nếu không phải vì bên ngoài bức tường vẫn còn xám xịt, có lẽ Tô Dung đã tưởng rằng đây là thế giới bình thường. Bạn ơi! Cho mình hỏi bạn mua chiếc xe này ở đâu vậy? Đang lúc cô suy nghĩ, một cô gái bất ngờ đi tới, thân thiện hỏi. Người có thể hỏi ra câu hỏi như vậy hẳn là dân địa phương, Tô Dung lắc đầu. Xin lỗi, đây là hàng không bán, có lẽ bạn không mua được đâu. Cô tự cho rằng câu trả lời của mình không có vấn đề gì, ai ngờ cô gái kia lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ý của cô là tôi không đủ tiền mua sao? Tô Dung nhìn vẻ mặt của đối phương. Có lẽ cô ta muốn cãi nhau với mình. Nhưng cãi nhau là vi phạm quy tắc, sẽ dẫn đến đội tuần tra. Đây là hành động hại người hại mình. Vì cô ta dám làm như vậy, loại trừ khả năng cô ta bị ảnh hưởng bởi đạo cụ như tên đội mũ lưỡi chai, thì nhất định cô ta phải có sự tự tin nào đó để có thể toàn thân trở lui trong khi cả hai đang cãi nhau. Thật đáng tiếc khi Tô Dung không có ý định cãi nhau với cô ta, cô dứt khoát im lặng, bước vào siêu thị. Nếu đối phương đã quyết tâm gây gổ, thì dù cô có xin lỗi hay cứng rắn, thì kết quả cuối cùng có lẽ cũng như nhau. Chỉ cần im lặng là có thể phá vỡ kế hoạch của cô ta. Thấy cô không thèm để ý đến mình, cô gái kia ngẩn ra một lúc, không cam lòng tiếp tục nói. Sao cô không nói gì vậy? Là tôi nói trúng tim đen rồi phải không? Tô Dung vẫn không để ý đến cô ta, bước nhanh vào siêu thị, chỉ vài giây sau đã biến mất trong đám đông. Hoàn toàn không ngờ đối phương nhanh nhẹn đến vậy, cô gái không theo kịp, dừng chân tại chỗ dậm chân, nhìn biển người mênh MONG mà thầm chửi xui xẻo. Ban đầu cô ta muốn tìm người khác xui xẻo, không ngờ lại khiến bản thân tức điên lên. Cách chương.